Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4372, Nghịch Thiên. Đổi là đi qua, cho dù có được 90 đoạn ma thể, nhưng muốn mạnh mẽ xông tới phản không gian, dùng nhục thân, đi đối kháng cái kia không gian phong bạo. Cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động, cho dù là ngưng tụ ra thiên ma chiến thể, cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi một đầu đụng vào sụp đổ phong bạo bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt, liền bị rảo sát thành cặn bã. Bất quá, hiện tại luyện ngục cận vệ, nhưng không so qua đi. Bọn họ người mặc nguyên bộ chúa tể sáo trang, dựa vào lấy thối luyện ức vạn năm chúa tể sáo trang. Luyện ngục cận vệ chỉ cần không cố ý muốn chết, liền gần như không sẽ chết. Tại địa sát thối luyện đại trận thối luyện phía dưới, đi qua thời gian ngàn tỷ năm, bộ này chúa tể sáo trang đã có thể xưng nghịch thiên. Chúa tể sáo trang bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thập đại linh kiện liên hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một đạo cường hãn tuyệt luân chúa tể kiếm cương. Chúa tể kiếm cương bảo vệ dưới, cho dù là sụp đổ phong bão, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ. Lúc trước, Ma Dương tộc chỗ lấy đem cái này 3000 bộ chúa tể sáo trang làm thành là Ma Dương tộc cuối cùng nhất át chủ bài, thật không phải là không có đạo lý. Nếu như vẻn vẹn miêu tả ra 3000 cái cao thủ, cái kia tác dụng chung quy là có hạn. Vẫn là câu nói kia, đánh không lại ngươi, trốn tránh ngươi đi cũng có thể a. Ngươi 3000 người mạnh hơn, cũng không có khả năng giữ vững toàn bộ Ma Dương tộc, tất cả hòn đảo đi. Bởi vậy, tại thiết kế bộ này chúa tể sáo trang mới bắt đầu, thiết kế hạch tâm liền ổn định ở có thể tiến hành phản không gian thứ nguyên nhảy vọt. Chỉ phải mặc lên bộ này chúa tể sáo trang, liền có thể chống cự phản không gian bên trong sụp đổ phong bão, tiến hành siêu viễn cự ly cơ động. Tuy nhiên siêu cấp cao thủ chỉ có 3000 người, nhưng là chỉ cần ngồi trong trấn, liền có thể tùy thời trợ giúp chung quanh tất cả hòn đảo, tất cả thành thị. Kể từ đó, cái này 3000 người liền có thể coi như 30000 người, thậm chí 30 vạn người đến sử dụng. Chỉ phải bảo vệ mục tiêu nằm ở phương viên cách xa vạn dặm bên trong, chúa tể quân đoàn liền có thể trước tiên đến chiến trường. Chúa tể sáo trang chính là thông qua loại này thứ nguyên nhảy vọt năng lực đến chúa tể toàn bộ chiến trường. Đây cũng chính là chúa tể sáo trang cái danh xưng này nguyên do. Không thể không nói, chúa tể sáo trang tuyệt đối là Ma Dương tộc các đời ma hoàng vĩ đại nhất tiên phong. Tuy nhiên chúa tể sáo trang bản thân luyện chế kỹ thuật cùng luyện chế thủ đoạn tính không được thật cao minh, thế nhưng là ý nghĩ của bọn hắn lại thật là quá thiên tài. Ma Dương tộc bản thân kỳ thực cũng không thể lực luyện chế ra loại cấp bậc này chiến trang. Bất quá, Ma Dương tộc các đời ma hoàng lại đầy đủ thông minh. Chính bọn hắn không có bản sự này, nhưng lại xảo diệu phụ trợ thời gian đến giúp bọn hắn hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Ma Dương tộc các đời ma hoàng kỳ thực chỉ là chế tạo một cái bại hoại mà thôi. Chính thức luyện chế ra bộ này chúa tể sáo trang cũng không phải là bọn họ. Thiên địa vi lô, vạn vật vì đồng, âm dương vì than, tạo hóa vì công, phụ trợ thiên địa sức mạnh to lớn. Thời gian sử dụng ở giữa, thối luyện ra bộ này chúa tể sáo trang. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió bên trong, bảo bối hào quang màu xanh lam liên tiếp nhấp nhoáng, dòng dã 3000 tôn luyện ngục cận vệ đều biến mất tại bàn cát chung quanh. Phản không gian thế giới bên trong, tại sụp đổ phong bạo bao phủ phía dưới, 3000 luyện ngục cận vệ lại không hề bị lay động. Tại tàn phá bừa bãi sụp đổ phong bạo bao phủ phía dưới, 3000 luyện ngục cận vệ cấp tốc sắp xếp thành 30 tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều nắm giữ dòng dã 100 tên luyện ngục cận vệ. Hơi làm dừng lại sau khi, Lý Hạo ra lệnh một tiếng, 30 chi luyện ngục tiểu đội cưỡng ép phá vỡ sụp đổ phong bão, hướng về mục tiêu của mình phi hành mà đi, một hơi, hai hơi, ba hơi, vẻn vẹn 30 hơi thở thời gian sau khi 30 tiểu đội liền lần nữa phá vỡ không gian bích lũy, thoát ly phản không gian. 30 hơi thở, vẻn vẹn 30 hơi thở thời gian, 30 chi luyện ngục tiểu đội liền vượt qua mấy chục ngàn hải lý khoảng cách từ ma dương tộc chính trung tâm chỗ luyện ngục đảo, cũng chính là nguyên lai ma dương tộc thủ đô dương tâm đảo chỗ, vượt qua mấy chục ngàn hải lý đã tới tam dương quần đảo, cũng chính là sơn dương quần đảo, mục dương quần đảo cùng bạch dương quần đảo trên không. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong 30 tòa mục tiêu thành trợ trên không. Liên tiếp, xuất hiện từng đạo, cường tráng bóng người. Nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời thành phố bóng người. Tất, cả tránh né tại kiến trúc bên trong. Cùng các nơi hẻo lánh chỗ hoành vũ vương. Quốc con dân, đều theo bản năng thét lên ra tiếng. Tại bọn họ muốn đến. Đây nhất định là yêu tộc hoàng gia hải quân đã tới. Tiếp đó, bọn họ khẳng định sắp triển khai diệt tuyệt thức đồ sát. Một trận chiến này sau khi cả tòa thành thị bên trong cũng không biết có mấy người còn sống. Trong một chớp mắt, sợ hãi tử vong tràn ngập trong lòng mọi người. Hả? Không đúng. Có điều rất nhanh, tất cả ma dương tộc con dân liền nhao nhao nhíu mày mờ mịt nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia trên trăm đạo bóng người. Không biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Những cái kia so sánh thông minh, phản ứng so sánh nhanh người, liền nghĩ ra vấn đề. Trên bầu trời cái kia trên trăm đạo bóng người, quanh thân bốc lên lấy hừng hực ngọn lửa màu đỏ sậm, hỏa diễm bên ngoài thì là như sương như khói nồng đậm ma khí, chính một cỗ phun trào ra. Chờ chút, ma khí, yêu tộc thời điểm nào cũng có thể nắm giữ cùng khống chế ma khí. Rất hiển nhiên, bầu trời phía trên, cái này trên trăm đạo bóng người, tuyệt đối không phải yêu tộc hoàng gia hải quân, mà chính là Hoành Vũ Vương quốc. Xác thực nói, là Chu Hoành Vũ phái tới thủ bảo vệ bọn họ, là Chu Hoành Vũ che giấu át chủ bài. Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ có 100 người, thật có thể ngăn cản được yêu tộc hoàng gia hải quân, thật có thể thủ hộ to lớn như vậy một tòa thành thị sao? Trầm mặc phe phẩy phía sau hai cánh, trên trăm tên luyện ngục cận vệ, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Căn cứ Chu Hoành Vũ chế định quy tắc, luyện ngục cận vệ, rời đi luyện ngục hạch tâm sau khi, toàn bộ đều sẽ tiến vào cấm ngôn trạng thái. Toàn bộ hành động quá trình bên trong, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, dù là liền hừ một tiếng, đều là làm trái kỷ luật. Bọn họ một khi xuất động, liền sẽ trực tiếp đầu nhập chiến trường, chém giết hết thảy địch nhân sau khi, liền muốn trước tiên rời đi. Toàn bộ quá trình bên trong, tuyệt không cho phép nói nửa chữ, thậm chí, thì liền thống khổ đều không cho phép hừ ra âm thanh tới. Nếu như không phải bắt buộc, luyện ngục cận vệ là tuyệt đối không cho phép chủ động cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. An tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, luyện ngục cận vệ kiên nhẫn cùng đợi. Cuối cùng, chân trời phương hướng, mấy trăm cái giống như con ruồi đồng dạng điểm đen ra hiện tại trong giữa không trung. Xác định yêu tộc hoàng gia hải quân lục chiến đội phương vị sau khi, trên trăm tên luyện ngục cận vệ quanh thân, trong nháy mắt ánh lửa hành động lớn. Ngọn lửa màu đen phun trào ở giữa trên trăm tên luyện ngục cận vệ. Trong nháy mắt hóa làm trên trăm đạo hỏa tiễn, gào thét lên hướng yêu tộc hoàng gia hải. Quân nghênh đón tiếp lấy, sắc bén tiếng xé gió, tiếng động vang trời mà lên. Bởi vì luyện ngục cận vệ tốc độ phi hành quá nhanh quan hệ. Thân thể của bọn hắn tại đâm rách không khí thời điểm, sẽ phát ra tiếng rít thê lương, cái kia tiếng rít bén nhọn vô cùng. Những nơi đi qua, tất cả ma dương tộc con dân đều thống khổ bưng kín lỗ tai. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy, thật quá rung động. Hơn ngàn luyện ngục cận vệ, từ yên tĩnh đến động, trong nháy mắt liền lôi kéo một đầu thật dài hỏa diễm, lấy không cách nào dùng lời nói diễn tả được tốc độ, phá vỡ hư không, hướng cái kia 300 tên hoàng gia hải quân vọt tới. Cái kia thê lương, khiến người ta kinh tâm động phách tiếng rít bên trong, trên trăm tên luyện ngục cận vệ, trong nháy mắt liền vọt vào 300 tên yêu tộc hoàng gia hải quân trận liệt bên trong. Nếu như trận chiến tranh này không dính đến luyện ngục quân đoàn nội bộ tranh tài, dựa theo bình thường trình tự, hẳn là trước viễn trình dùng chúa tể chiến cung bắn giết mục tiêu, chờ đối phương bốc lên mưa tên vọt tới chỗ gần về sau thì tế ra chúa tể chiến kích cùng địch nhân loạn chiến. Một khi tiến vào chật hẹp khu vực, tỉ như tiến vào ngõ hẻm, phòng ốc, lại hoặc là trong huyệt động, chiến kích không thi triển được thời điểm, thì rút ra chúa tể chiến kiếm, cùng địch nhân tiến hành quần nhau. Thế nhưng là hết thảy, tại thời khắc này đều là không có ý nghĩa. Hành động lần này, từ Âm Linh Nhi làm trọng tài, luyện ngục cận vệ 30 tiểu đội, tiến hành một trận mở ra mặt khác trận đấu. Vì ngăn cản yêu tộc hoàng gia hải quân phá hư trong thành thị kiến trúc, sát thương trong thành thị cư dân, luyện ngục cận vệ trực tiếp tế ra chúa tể chiến kích, tiến hành cận thân chiến đấu. Cận thân chiến đấu là hung hiểm nhất, một chút sơ ý một chút liền sẽ thụ thương, thậm chí là chết. Bất quá, chính là bởi vì hung hiểm, cho nên hiệu suất mới tối cao. Bởi vậy, trên trăm tên luyện ngục cận vệ trực tiếp liền vọt vào địch nhân trận doanh bên trong, khua tay trong tay chúa tể chiến kích cùng yêu tộc hoàng gia hải quân chiến thành một đoàn. Hết chương.